Chiến thần Sở Bác, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Sở Bác nhếch miệng, dứt lời, anh nhắm mắt dưỡng thần Long Tam không dám hỏi nhiều, nhanh chóng khởi động xe. Chẳng mấy chốc chiếc Audi đã đỗ trước cửa tụ Hiền Lâu. Bảo vệ nhìn thấy biển số xe một cái thì vội vàng chạy ra mở cửa cho Long Tam ngay. Long Tam xuống xe, nhưng không đi vào bên trong luôn. Mà lễ phép mở cửa ghế sau rồi làm động tác mời. Cậu Sở, mời cậu. Dáng vẻ hèn mọn ấy khiến người bảo vệ phải há hốc miệng. Từ lúc chú Khôn rời đi đến nay, có mấy ai ở Tân Hải có thể khiến Long Tam phải khúm núm vậy chứ? Cậu Sở, mời cậu ngồi. Long Tam mời Sở Bác vào phòng nghỉ rồi đích thân chạy đi pha trà. Sau đó, gã mới liếc nhìn tên đàn em đứng sau lưng mình. Tiểu Lục nói sao, đã đón được Vương Khôn chưa? Người đó ngẩn ra với vẻ mặt kỳ lạ. Đón được rồi ạ, nhưng chú Khôn bảo phải đến núi Kỳ Hoàng trước đã. Cái gì, tự dưng đến đó làm gì? Long Tam lập tức nhăn mặt lại. Như thể nghĩ ra điều gì đó, gã lại cười trừ rồi tiến lại gần Sở Bác. Cậu Sở, Vương Khôn đến núi Kỳ Hoàng chắc để tìm Mạc Thư Vân đấy. Ông ấy với Mạc Thư Vân hợp nhau lắm, mà Mạc Thư Vân này thì hơi khó đối phó. Ai ngờ, Sở Bác không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ bình thản nhấp một ngụm trà. Kệ ông ta đi đâu thì đi. Hà, tải app TRQL Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Long Tam cười xòa rồi không nói gì nữa. Mạc Thư Vân không dễ đối phó như Vương Khôn đâu. Nếu hai lão già này bắt tay với nhau thì rách việc rồi đây. Hà hà, anh Vương, lâu lắm mới gặp lại, hôm nay anh em mình phải uống một trận ra trò nhé. Núi Kỳ Hoàng, biết tin Vương Khôn đến, Mạc Thư Vân vui mừng rồi đích thân đi đón. Tôi đã trực tiếp đi gửi thư mời, nhưng không thấy cậu em mà có hồi âm gì, hay coi thường ông anh này rồi. Vương Khôn mặc bộ quần áo thời đường, ông ta ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào Mạc Thư Vân. Dù râu tóc của Vương Khôn đã bạc nhưng khí thế thì không thua Mạc Thư Vân tẹo nào. Chậc chậc, ông anh rút khỏi giang hồ đã lâu, nhưng vừa về cái là đã tạo thế trận ghê thế. Vả lại, chỉ là một bữa ăn thôi mà ăn ở đâu chẳng được. Cách chương,